Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 29 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thấy biểu tình của ba người Tôn Lương không để bụng, Trương Hạo cũng không tức giận, đứng ở trước lù nước kéo ra tư thế, xắn ống tay áo nói: "Cái gọi là đè thủy phù không, đều không phải là thật sự đem nước nâng lên ở không trung, đó là vi phạm nguyên lý cơ học. Nếu Trương tiên sinh biết là vi phạm nguyên lý cơ học, còn nói ngoa, chẳng lẽ là chơi xiếc ảo thuật giang hồ, cố ý làm mê hoặc?" Ngữ khí của Tôn Lương có chút khinh thường. Người luyện quyền chán ghét nhất một bộ xiếc ảo thuật giang hồ mê hoặc kia. Xiếc ảo thuật cũng thế, người trong giang hồ đều có một bộ phương thức sinh tồn. Nghề võ tiêu cục xuống dốc, người luyện võ phần lớn rơi vào bán nghệ giang hồ. Người có thể mở quán thu đồ đệ cũng liền chỉ có mấy người đứng ở cao tầng như vậy. Trường Hạo ngôn ngữ đạm nhiên, biết Tôn Lương này xuất thân tốt, thân ở địa vị cao, chính là nhân vật thực sự lợi hại, khinh thường người ở trong giang hồ. Đương nhiên, bên trong giang hồ long xà hỗn tạp, xác thật đều là cá mè một lứa, nhưng cũng không thể cua đúa cả nắm như vậy. Đều là cuộc sống hiện thực bức bách mà thôi. Nếu mọi người đều có cuộc sống giàu có, cuộc sống an nhàn thoải mái, ai sẽ ăn no mà lưu lạc giang hồ? Khi nói chuyện, Trương Hạo một tay tiến vào trong nước, một bên quấy, một bên nói: "Chiêu đề thủy phù không này của ta cũng coi như là xiếc ảo thuật, bất quá xiếc ảo thuật cũng có phân chia 37 loại." Lời này của Trương tiên sinh, không biết phân chia 37 loại là như thế nào? Tôn Lương nói: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút xiếc ảo thuật này có thể chơi ra bộ dáng gì." Trong tay của Trương Hạo chậm rãi vận kình, quấy dòng nước, lo chính mình nói: "Cái gọi là 37 loại, người ở hạ cửu đẳng là bán nghệ đầu đường, kiếm cơm áo ấm no. Người ở trung lục đẳng, dẫn người xưng kỳ, sắp đặt biểu diễn, được người hoan hô vỗ tay. Người ở thượng tam đẳng, đứng ở nơi thanh nhã, tuyên dương tài nghệ thần kỳ." Lời nói đến đây, chỉ thấy dòng nước trong lu quấy động, bày biện ra một cái lốc xoáy. Nhưng lốc xoáy này không giống bình thường. Lốc xoáy bình thường là xoay tròn hướng về bốn phía, ở giữa hướng xuống, mà Trương Hạo khuấy động lốc xoáy này, vậy mà là bốn phía hướng về chính giữa xoay tròn, dòng nước giống như quấn quanh ở trên tay của Trương Hạo. "Hả?" Ba người Tôn Lương có chút sửng sốt, cũng nhìn ra một màn khác thường này. Tài nghệ xiếc ảo thuật cố nhiên có 37 loại, nhưng toàn bộ là bình thường, chỉ là tầm mắt phàm phu tục tử mà thôi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc: "Ta dùng lực khuấy nước, làm nước hướng vào phía trong ở tốc độ cao, hình thành một lực hướng tâm, quấn quanh ở trên tay, treo ở trên không như đã nhắc tới. Tôn chỉ huy là người gặp qua việc đời, hãy đưa ra bình luận cho ta xiếc ảo thuật này có siêu phàm nhập thánh hay không, có thể nói là thần thông hay không?" "Khởi!" Hắn quát nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phát lực, lấy eo lắc thân mình, cánh tay thuận thế quấy động, bàn tay quay cuồng vận kình như sao long ở dòng nước quay cuồng, hướng về trung tâm ngưng tụ một cỗ lực hướng tâm. Rầm, bọt nước văng ra, tăng tốc xoay tròn, hội tụ thành một đạo cột nước quấn quanh bàn tay, bỗng nhiên một chút nhấc tới. Lực hướng tâm vô hình giống như một cỗ gió lốc quấn lên dòng nước lượn vòng, nhắc tới treo trên không, lôi ra một con dòng nước thật sự thần bí, vô cùng kỳ diệu. "Cái này..." Ba người Tôn Lương tức khắc kinh ngạc. Một màn trước mắt này quả thực tựa như dị năng khống thủy trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng mà chuyện này còn không có xong, cánh tay của Trương Hạo dương lên, vẽ một hình vòng cung, lực lượng lôi kéo dòng nước thuận thế biến hóa, trong nháy mắt ngắn ngủi ngưng trệ trong không trung này, thế nhưng vẽ ra một cái thái cực đồ. "Cái này..." Ba người Tôn Lương cả kinh trợn mắt há mồm, khó có thể tin đây là sự thật. đây là hóa kình đại thành, quyền thuật hợp chân, tiên thiên cương khí. Triệu Băng Ngàn cũng kinh sợ, tuy rằng biết Trương Hạo lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới Trương Hạo lợi hại tới trình độ như thế. Một chiêu này, chân ý cùng với kình lực tương hợp, tụ mà không tiêu tan, kéo dài vô cùng, quấy động dòng khí, đã chạm vào luyện pháp tiên thiên cương khí. Đi! Trương Hạo lại quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng vung tay lên, dòng nước vẽ thái cực. Ngắn ngủi trong chốc lát đình trệ trong không trung, lại thuận thế cuốn lên, hướng về phía trước một trường đánh ra. Dòng nước phóng lên cao, khí kình tản ra, dòng nước vỡ nứt, hóa thành một trận mưa rơi bay lả tả. Ba người Tôn Lương bị nước bắn đến, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng lui về phía sau vài bước, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng đây là việc làm của con người. Nhưng một màn này liền ở trước mắt, kinh lực quay cuồng mang theo dòng khí cùng tia nước, bọn họ đều tự mình cảm nhận được, đây căn bản không có khả năng là thủ thuật che mắt gì đó. Tôn chỉ huy, ngài cảm thấy chiêu xiếc ảo thuật này của ta như thế nào? Trương Hạo vẻ mặt đạm nhiên, chắp tay sau lưng, rất có một bộ khí phái cao nhân. Cái này... Tôn Lương mặt già đỏ lên, biết hôm nay gặp được kỳ nhân dị sĩ, hắn còn dõng dạc coi khinh xiếc ảo thuật. Hiện tại Trương Hạo hỏi hắn như thế nào, hắn nào có thể không xuống đài? Ha ha ha, ta xem như biểu diễn xong rồi, Tôn chỉ huy nên biểu diễn một chiêu đi. Trương Hạo cười cười. Cái đó... Trương tiên sinh ngài là cao nhân, ta liền không bêu xấu. Tôn Lương ấp a ấp úng, xám xịt nhận thua, nào dám lại múa rìu qua mắt thợ. Ngay cả tôn sức ngài đều dùng ra tới. Tôn Lương, vừa rồi còn nói rất lợi hại, hiện tại biết sợ rồi sao? Triệu Băng Ngạn cũng cười. Lão công nhà ta là tiên nhân đắc đạo, làm ngươi bêu xấu, đây là để mắt ngươi. Có lẽ tâm tình tốt, tùy tiện chỉ điểm ngươi, cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ đến cuối đời. Tôn Lương nghe vậy, không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại. Triệu Băng Ngạn đây là đang chiếu cố hắn. Ấy, ta đây liền bêu xấu. Tôn Lương thật ra là một người thông minh, lập tức chắp tay hành lễ nói. Ta luyện bát cực quyền, kế thừa phái thần thương Lý Thư Văn, lấy đại thương thuật dung nhập quyền pháp. Ồ, truyền nhân phái thần thương Lý Thư Văn. Trương Hạo kinh ngạc, vậy mà là vị đại nhân vật này. Lý Thư Văn sinh ở cuối thời nhà Thanh và đầu thời Dân Quốc, có hai vị sư phụ, đại sư phụ Trương Cảnh Tinh, truyền nhân bát cực quyền đời thứ tư, nhị sư phụ Hoàng Sĩ Hải, cao thủ thương thuật. Bát cực quyền chính là diễn biến từ trong đại thương thuật. Lý Thư Văn được hai đại cao thủ chân truyền, xuất thần nhập hóa, được xưng là Lý Thần Thương. Ngay lúc đó thế đạo loạn động, Viên Thế Khải từng mời chào Lý Thư Văn đảm nhiệm huấn luyện viên quân đội, cùng võ sĩ Nhật Bản luận võ, một trận chiến thành danh. Sau đó Viên Thế Khải lại rơi đài, quân phiệt Trường Tăng Lâm quật khởi, tự mình đăng môn bái phỏng, mời chào Lý Thư Văn đảm nhiệm huấn luyện viên ba quân. Nghe nói Lý Thư Văn thân hình nhỏ gầy, nhưng đã đến luyện tủy, có thể sử dụng đại thương để nhấc lên bánh xe lớn nặng 80 cân và quay nó như một chiếc trong chóng, không lao lực chút nào. Còn có thể dùng lưỡi thương đâm ruồi bọ trên vách tường, ruồi bọ chết mà vách tường không có dấu vết, tốc độ mau, lực đạo mạnh, độ tinh chuẩn cực cao, hoàn toàn đã đạt đến đăng phong tạo cực. Không sai, thần thương Lý Thư Văn chính là tổ sư gia của ta. Ta luyện một bộ kim cương bát thức, còn xin Trương tiên sinh chỉ điểm. Tôn Lương cũng không vô nghĩa, mở ra tư thế, dưới chân dẫm một cái, bỗng nhiên phát lực. Đây là bát cực quyền, chấn cước phát kình, cả người trầm xuống, phối hợp hô hấp thổ nạp, hét lớn một tiếng, giọng mũi trầm trọng. Hừ, khai âm phát lực, bỗng nhiên nổ lên, đánh ra thức thứ nhất, trường chùy, trường phong chấn đáng, như mũi tên rời cung, cường mãnh đến cực điểm. Ha, lại một tiếng khai âm, cường mãnh giòn vang, chấn cước phát kình, một chiêu chùy quyền hướng về phía trước. Đây là thức thứ hai, ngũ nhạc chiêu thiên. Hừ, hoán kình oán khí, khai âm hét lớn, thức thứ ba, lục hợp phát địa. Ha, lại là khai âm hoán kình hoán khí, lực lượng toàn thân nổ tung, đè trưởng đánh xuống, thức thứ tư, phá núi phủ thêm cương. Hừ, khai âm chấn cước, thức thứ năm đăng sơn thám mã, hà thức thứ sáu khuyên ngăn hổ báo, hừ thức thứ bảy gấu ngồi vững vàng, hà thức thứ tám hạc bước thôi sơn. Bát cực quyền nổi tiếng cường mãnh, nhị âm hừ hà bí truyền, xương là hành khí thuật, hành ý tứ là hơi mũi, lấy giọng mũi lôi kéo nội phủ, cùng hổ báo lôi âm của hình ý quyền có hiệu quả như nhau. Hoán khí hoán kình bùng nổ, luân phiên đả kích quần quận không ngừng, lại phối hợp chấn cước phát lực, trong nháy mắt nổi lên ngắn ngủi cường mãnh giòn vang. Trong giới võ thuật có một câu tục ngữ: văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Ở bên trong các phái quyền thuật, bát cực quyền là đại biểu cực hạn cho võ luyện quyền thuật, mà nhị âm hừ hà cũng là bí quyết luyện tủy. Bất quá Tôn Lương còn xa không đạt tới cảnh giới luyện tủy, chỉ là luyện gân cốt, lĩnh ngộ ám kình bùng nổ. Nhưng tâm khí quá mức cương ngạnh, còn không có đem ám kình luyện nhu, quyền thuật cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ, không thể thu phóng tự nhiên, đối với phát huy kỹ xảo cũng liền kém một bậc. Một bộ kim cương bát thức đánh xong, Tôn Lương thu thế liễm khí, trên trán đã có mồ hôi nóng, có thể thấy được bùng nổ cường mãnh. Trương tiên sinh, bát cực quyền này của ta luyện được có lọt vào mắt của ngài hay không? Tôn Lương chắp tay thi lễ. Còn coi như không tồi, nếu có thể tu dưỡng tâm khí, quyền thuật thu phóng tự nhiên, tâm lực trí nhu, liền có thể bước vào ám kình. Trương Hạo nhận xét một câu, người bình thường biết võ không hiểu quyền lý, cho rằng tâm lực trí nhu mới xem như ám kình, mà tâm lực bừng bừng phấn chấn, mạnh mẽ lại bị xem nhẹ, cùng nhau đưa về minh kình. Tu dưỡng tâm khí sao? Tôn Lương thỉnh giáo hỏi. Xin hỏi Trương tiên sinh, như thế nào mới có thể tu dưỡng tâm khí? Quyền kinh nói, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, trong lòng người đã có ý, nhưng còn không có nắm giữ kỹ xảo phát lực, chỉ cần nhớ kỹ 6 chữ, thần bất động mà tâm động. Khí phách dụng tâm, thử kích khởi trái tim gia tốc, lại phối hợp với quyền thuật bùng nổ, chậm rãi thể hội, có minh bạch hay không, liền xem ngộ tính của ngươi. Đúng là bởi vì người bình thường biết võ không hiểu quyền lý, đạt đến tâm lực bừng bừng phấn chấn, lại không biết đây là đạo lý ám kình, tâm lực trí nhu vừa nói, kỳ thật chính là nhằm vào chuyên môn tâm lực bừng bừng phấn chấn luyện tập. Thần bất động mà tâm động, từ quyền thuật bị động lôi kéo tâm lực, quá độ đến lấy tâm lực chủ động bùng nổ quyền thuật, tâm ý vừa động, đột nhiên bùng nổ, tự nhiên liền trở nên càng thêm lợi hại. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa chỉ ra, giang hồ nhất tuyệt, nói trắng ra liền không đáng giá tiền. Tôn Lương cùng với hắn không thân chẳng quen, lại không hành lễ bái hắn, hắn đương nhiên sẽ không nói ra huyền cơ trong đó. Có thể chỉ điểm một chỗ tinh diệu đã coi như không tồi. Thần bất động mà tâm động. Tôn Lương thấp giọng nói một câu này, cân nhắc đạo lý trong đó. Lão công, chúng ta vẫn là trước tiên thương lượng một chút chuyện đối phó phần tử tà giáo kia. Triệu Băng Ngàn thấy tình hình không sai biệt lắm, bắt đầu nói chính sự. Như vậy cũng tốt, trước tiên nói chính sự. Trương Hạo gật gật đầu. Tôn Lương cũng không dám chậm trễ, biết Trương Hạo là kỳ nhân dị sĩ, cung cấp tình báo cũng chắc chắn đáng tin cậy, liền đưa ra ám hiệu. Phụ tá cùng với bảo vệ lập tức hành động, mở ra hộp sắt, làm Trương Hạo trước mắt sáng ngời. Bên trong hộp sắt của bảo vệ là một đống súng ống, nhanh chóng lắp ráp thành một cây súng ngắm, xoay người liền ra khỏi đạo quan, đứng gác cảnh giới. Hộp sắt của phụ tá là một hệ thống máy tính, còn có mấy chiếc máy bay giống như của trẻ con hay chơi. Trên đầu máy bay có camera theo dõi. Phụ tá mở ra máy tính, khống chế máy bay cất cánh tản ra, theo dõi bốn phía. Đây là trang bị đặc chủng tác chiến hiện tại thường thấy nhất, bảo đảm toàn bộ tầm nhìn được rõ ràng. Tôn Lương cũng mở ra hộp sắt của mình, là một bộ thiết bị máy tính, mở ra bản đồ vệ tinh của huyện An Dương. Trương tiên sinh, nghe Triệu tiểu thư nói, nhiệm vụ lần này là bắt giữ một đám phần tử tà giáo. Tình huống cụ thể của bọn họ, còn xin Trương tiên sinh nói một chút, để ta làm ghi chép, bố trí chiến thuật. Tôn Lương nghiêm túc nói. Trương Hạo còn không có kịp nói chuyện, Triệu Băng Ngạn liền ánh mắt lạnh lùng nói. Nhiệm vụ lần này không phải bắt giữ, mà là đánh chết, cần phải bảo đảm một người không lưu. Cái gì? Một người không lưu? Tôn Lương vừa nghe lời này lập tức nhíu mày. Tính chất nhiệm vụ diệt sát đây cũng không phải là việc nhỏ. Trường Hạo cũng là sửng sốt. Triệu Băng Ngạn này thực sát phạt thật đủ tàn nhẫn, mở miệng chính là một người không lưu. Bất quá hắn thích đối phó đàn phần tử tà giáo này, xác thật phải đuổi tận giết tuyệt một người không lưu. Triệu tiểu thư, ta muốn biết đây là một đám người nào, vì sao phải toàn bộ diệt sát? Tôn Lương chất vấn. Nhóm người Long Vệ này thật sự quá loạn, mà hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là phối hợp với Triệu Băng Ngạn, lại chưa nói là nhiệm vụ diệt sát. Đây là một đám phần tử tà giáo, nguy hại cực lớn, nhưng nếu như bắt giữ tiến hành luận tội cũng chỉ phán tù vài năm, còn phải tìm một chỗ ngục giam đặc thù để giam giữ, lãng phí tài chính quốc gia. Cho nên toàn bộ diệt sát, lý do chính là bọn họ bắt giữ hành hung cảnh sát. Triệu Băng Ngạn nói. Người trong huyền môn gây án không lưu lại dấu vết, khó có thể định hình phạt. Không được, ta phải xin chỉ thị của thượng cấp. Tôn Lương quả quyết cự tuyệt. Nguyên bản cho rằng chỉ là phối hợp bắt giữ, nhưng hiện tại mới biết được Triệu Băng Ngạn là muốn hắn giết người. Tùy tiện tìm cái lý do có lẽ, ai biết nhóm người Long Vệ này ngầm làm cái gì. Vạn nhất giết sai người, truy cứu trách nhiệm hắn sẽ không gánh vác được. Đã sớm biết người sẽ không đồng ý, cho nên ta nhờ người làm một phần mật lệnh. Triệu Băng Ngạn lấy ra một phần văn kiện ném đến trước mặt Tôn Lương. Tôn Lương vừa thấy, vậy mà là mật lệnh quân ủy. Triệu Băng Ngạn quả thật là thần thông quảng đại, ngay cả mệnh lệnh này cũng có thể làm được. Tôn Lương, đám phần tử tà giáo này quá mức đặc thù, nếu không phải chuyện khẩn cấp, Long Vệ căn bản sẽ không cần đến các ngươi. Hiện tại ta liền nói cho ngươi hiểu rõ. Triệu Băng Ngạn nói. Nhóm người này đều là người mang dị năng, mỗi người đều có năng lực tay không giết người, hơn nữa không sợ đau thương, phải bắn nổ đầu hoặc dập nát trái tim mới có thể đánh chết. Tà hồ như vậy? Tôn Lương kinh nghi. Chẳng lẽ nhóm người này là tử thần nước Nga? Tử thần nước Nga là một nhóm bộ đội đặc chủng, được trang bị một loại thuốc được phối trí đặc thù. Khi gặp được tình huống khẩn cấp, tiêm vào một liều, lập tức liền biến thành tiểu cường đánh không chết, năng lực tác chiến tăng cao. Tuy rằng Tôn Lương chưa thấy qua, nhưng những việc này ở bên trong bộ đội đặc chủng truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nghe nói cha của Triệu Băng Ngạn, một trong ba đại binh vương năm đó, chính là chết ở trong tay nhóm bộ đội này. Sức chiến đấu của bọn họ không sai biệt lắm cũng là cấp bậc tử thần kia, chỉ là trong tay bọn họ không có trang bị, cũng không hiểu chiến thuật đặc chủng. Triệu Băng Ngạn dừng một chút lại nói, đó còn chỉ là thành viên tà giáo bình thường, nhân vật đầu mục trong đó hiểu được tà thuật, các người không cần tới gần, có thể từ xa ngắm bắn là tốt nhất. Nếu như ngắm bắn không được, ta sẽ cùng lão công đồng loạt ra tay diệt trừ đám tà nhân này. Tà thuật sao? Tôn Lương lại một lần nữa nhíu mày lại. Việc này vì sao càng nghe càng mơ hồ. Tôn chỉ huy, việc này chớ có hoài nghi, lần này đối phó chính là người trong huyền môn, ngàn vạn lần cần phải cẩn thận. Trương Hạo nói chuyện sự tình thực mấu chốt, hắn cũng không trang bức, lấy ra một đạo trấn hồn phù, tùy tay vung lên liền dán ở trên trán của phụ tá bên cạnh. Phụ tá kia còn không kịp phản ứng, hai mắt liền lâm vào si ngốc, biểu tình mê man, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện lên vài phần giãy giụa, giống như gặp được ác mộng không thể tự thoát ra được. Tuy rằng những bộ đội đặc chủng này tâm thần chính trực, lại có sát khí, nhưng đạo hạnh của hắn vẫn là trấn áp được. Cái này... Tôn Lương nhìn thấy một màn này, kinh ngạc đến miệng đều không khép được. Nếu nói vừa rồi Trương Hạo biểu diễn đề thủy phù không, bất luận thần kỳ cỡ nào, chung quy còn có thể làm người minh bạch. Nhưng chiêu thức bùa chú đạo thuật này hoàn toàn vượt qua nhận thức của người thường. Tôn chỉ huy, kỹ thuật huyền môn này chỉ là người không biết mà thôi. Trương Hạo lại vung tay lên, gỡ xuống bùa chú. Phụ tá vẻ mặt mờ mịt, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi vì sao liền ngây người như vậy. Tôn Lương phản ứng lại, lập tức biểu tình nghiêm túc, trong lòng đã đối với Trương Hạo tràn ngập kính sợ. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu thương lượng bố cục. Lão công, anh nói một chút tình huống đi. Triệu Băng Ngạn cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Được. Trương Hạo gật gật đầu, nói: đám phần tử tà giáo này nhân số không nhiều lắm, đại khái chỉ có 10 người. Bất quá ta thăm dò tình huống, ngày mai bọn họ còn sẽ tụ tập một nhóm người, chuẩn bị nửa đêm tới vây giết ta. Tổng hợp là hơn 20 người. Chúng ta vừa lúc ở nửa đêm trước tiên động thủ, một lưới bắt hết. Hơn 20 người, chỉ cần không trải qua huấn luyện đặc thù, chúng ta còn nắm chắc toàn bộ bắt lấy. Vị trí bọn họ ở đâu, còn xin Trương Thiên Sinh báo cho. Ngữ khí của Tôn Lương trở nên rất là cung kính, không dám mạo phạm chút nào, cẩn thận đem máy tính đẩy lại gần, là bản đồ vệ tinh của huyện An Dương. Trương Hạo chỉ ra một hẻm nhỏ trong khu dân cư, vẽ một cái vòng tròn, nói: vị trí của bọn họ liền ở tại đây, phụ cận có trạm gác, một khi tới gần phạm vi này liền sẽ bị phát hiện. Tôn Lương lại mở ra mấy bức bản đồ thành thị, bản đồ kiến trúc, bản đồ địa hình, vân vân, tổng hợp phân tích tình huống vùng này, mới nói: nửa đêm động thủ là tốt nhất, bất quá chung quanh nơi này là khu dân cư, tiếng đánh nhau quấy nhiễu cư dân, trường hợp dễ dàng hỗn loạn. Chuyện này không cần lo lắng, ta sẽ điều động cục cảnh sát hiệp trợ khống chế tình huống, mà ta cùng lão công trực tiếp đi vào, lấy cớ là nói chuyện giang hồ, bám trụ đám tà nhân này. Các người nhân cơ hội thu nạp trận hình vây quanh, toàn bộ tiêu diệt. Triệu Băng Ngạn nói: hiện giờ xã hội này, ở trước mắt bộ đội chính quy, giáo phái giang hồ chỉ là một đám ô hợp. Như vậy cũng tốt, chỉ cần bám trụ mấy người dẫn đầu bọn họ, người còn lại đều sẽ không chạy. Trương Hạo cười cười: có súng đạn trợ trận, chỉ cần vây quanh, đám tà nhân này liền có cánh cũng khó bay. Trương Thiên Sinh, cho các ngài thâm nhập ổ địch, chỉ sợ có nguy hiểm. Tôn Lương lời còn chưa dứt liền phản ứng lại: kỳ nhân dị sĩ như Trương Hạo, còn có Triệu Băng Ngạn lợi hại như vậy, nào cần hắn lo lắng. Liền cười khổ nói: thật ra ta đã có nhiều lo lắng, liền y theo như vậy bố trí đi. Tôn Lương nhanh chóng phân tích bản đồ, tìm ra vị trí ngắm bắn tại phụ cận, lộ tuyến tiến lui, bắt đầu bố trí nhân viên cùng với cục cảnh sát hiệp trợ, làm sao để sơ tán đám người. Sau khi hết thảy ổn thỏa, lại thảo luận mấy phương án phòng bị trường hợp đột phát, tỉ như có người nào lao ra phá vây, bắt cóc con tin, trốn vào khu náo nhiệt, có giấu vũ khí độ sát thương lớn. Tóm lại các loại tình huống đều có dự bị, chiến thuật đặc biệt chặt chẽ, không có kẽ hở nào. Trương Hạo cũng coi như mở rộng tầm mắt, thực lực của bộ đội đặc chủng không phải là thổi phồng. Liền một cái vây sát đơn giản như vậy, lại bố trí vô cùng chặt chẽ, giống như thiên la địa võng. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu có một ngày hắn cũng phạm vào chuyện gì, bị đám bộ đội đặc chủng này vây bắt, có thể có mấy phần nắm chắc chạy thoát được đây. Chiến thuật thương lượng thỏa đáng, trời đã tối rồi, Tôn Lương cáo biệt, Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau rời đi, đi liên lạc cục cảnh sát chỗ Tống Tuấn, cùng với điều động nhân viên khác, lấy ra camera theo dõi ở đường phố gần đó. Một tấm lưới lớn vô hình đã triển khai. Trương Hạo án binh bất động, ước hẹn ngày mai đúng giờ lại đây tiếp ứng hắn. Vì bảo mật an toàn, còn hẹn ám hiệu, cùng với tình huống đột phát, làm Trương Hạo lại lần nữa cảm nhận được sự nghiêm cẩn cùng với lợi hại của lực lượng đặc chủng. Vào ban đêm, Trương Hạo một mặt tiếp tục nhìn trộm Chu Quang Văn, về phương diện khác cũng là tu tập thuật pháp âm dương. Chu Quang Văn tẩu hỏa nhập ma đã rất sâu, tâm thần hỗn loạn, oán thiên oán địa, hơi một chút kích thích, các loại mặt trái ý niệm liền bừng lên. Hắn nhân cơ hội rình coi tin tức, đều đã xem được thông thấu. Thế lực ma y thánh đạo thực sự làm cho Trương Hạo cả kinh. Thành viên nhiều, chừng trên 10,000 người, đều là nhân vật giống như Hứa đạo sĩ, trải rộng các nơi trong cả nước. Hiệp hội đạo giáo, chính giới, thương giới, vân vân đều có liên lụy. Cơ hồ thống nhất hợp lại toàn bộ ma y đạo, bất quá thành viên trung tâm lại không nhiều lắm, chỉ có thiên bộ cùng địa bộ. Cẩn thận nghĩ đến, ma y thánh đạo vốn chính là ma y đạo, chỉ là tổ chức nguyên bản bị đánh loạn, hiện tại lại lần nữa tổ chức lên, ý đồ chấn hưng đạo thống. Vốn dĩ chuyện này cũng không sai, nhưng hành sự quá cực đoan, nhập vào tà đạo. Mà giữa thiên bộ cùng địa bộ có nhiều khác nhau, địa bộ chấp mê với tà đạo, không thể tự thoát ra được. Thiên bộ cũng đã dần dần trở về chính đồ, Bất quá phía trên hai bộ thiên địa còn có một vị thánh chủ. Thân phận cùng hành tung của thánh chủ quá mức thần bí, Chu Quang Văn cũng không biết tình huống. Trương Hạo tính kế đem đám người Chu Quang Văn này diệt trừ, địa bộ cũng liền không sai biệt lắm sẽ bị tiêu diệt. Về phần người của thiên bộ, nếu đã vào chính đồ, hắn cũng không cần kiêng kỵ. Nhưng còn có một chuyện về y tà thần giáo kia, tựa hồ cũng muốn tới huyện An Dương. Trương Hạo trong lòng buồn bực, hắn ở huyện An Dương nổi danh, cười to đón gió, liền tính hắn thành thành thật thật giả không biết, chỉ sợ y tà thần giáo này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn còn phải ôm chặt đôi chân của Triều Băng Ngạn, dựa vào chỗ dựa tổ chức. Ngày hôm sau, Trương Hạo hết thảy như thường, luyện võ tu đạo. Vào buổi tối, Trương Hạo thu thập túi bách bảo, Giao Diễn Hèo cũng mang theo phòng thân, tĩnh tâm đả tọa chờ đợi. Ước chừng 11 giờ, di động của Trương Hạo vang lên, lại đột nhiên cắt đứt, liên tục 3 lần, một lần ở giữa vang lên 2 tiếng. Đây là ám hiệu đã thống nhất, tỏ vẻ tình huống bình thường. Trương Hạo đứng dậy, nhìn thoáng qua hiện tượng thiên văn, trăng mờ gió lớn, đúng là thời điểm dễ xảy ra án mạng. Ra khỏi đạo quan, bước đi như bay, tốc độ có thể so với vận động viên chạy bộ số 1, so với xe còn nhanh hơn, một hơi chạy tới trên trấn. Giao lộ dừng lại một chiếc minibus, thấy Trương Hạo tới, sau đó lóe đèn một chút, cửa xe mở ra, Trương Hạo lên xe. Trương tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Tiếp ứng Trương Hạo chính là bảo vệ bên người Tôn Lương ngày hôm qua. Hắn mặc một thân trang bị tác chiến, bộ dáng rất là uy vũ. Khởi động xe, lập tức đi vào trong huyện thành. Một lát sau, tới trong huyện thành, đêm khuya tĩnh lặng, đèn đường tối tăm, minibus dừng lại, bảo vệ mang theo Trương Hạo xuống xe. Trương Hạo lập tức cảm giác được xung quanh có mười mấy ánh mắt tỏa định hắn. Bảo vệ đưa tay ra ám hiệu, mở ra cảnh giới, bên cạnh là một chiếc xe tải, bảo vệ mang theo Trương Hạo vào thùng xe. Đây là một chiếc xe đặc chủng tác chiến chỉ huy tác nghiệp, trong xe là một bộ thiết bị khống chế, phụ tá đang ở trong đó làm bước điều chỉnh cuối cùng, phối hợp khắp nơi. Tôn Lương cùng với Triệu Băng Ngạn đã chuẩn bị xong, đám người Tôn Lương mặc vào đồ tác chiến, Triệu Băng Ngạn lại là một thân áo gió có mũ màu đen, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cùng lúc đó, tại sảnh chính của khu dân cư nào đó, Viên Hồng Cương, Sở Phi Minh, Chu Quang Văn, Tả Hộ Pháp, bốn người tề tụ, phía dưới ước chừng hơn 20 người, tất cả đều là lực sĩ hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo, mang theo mặt nạ quỷ, âm sâm dọa người, giống như một đám ác quỷ từ địa phủ bò ra tới. Đại trưởng lão, đã chuẩn bị xong. Tả Hộ Pháp lấy ra một cái hòm mở ra, bên trong tất cả đều là bình thuốc. Đêm nay Trương Hạo hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lực sĩ Hoàng Cân tuy là dùng phương thuốc cổ truyền, nhưng mỗi một người đều đặc biệt quý giá, từ thị trường Hắc Quyền tinh tế tuyển chọn, dẫn đường giáo lý, truyền thụ thần thông, tầng tầng sàng chọn, mỗi một người đều là tín đồ trung thành nhất của Ma Y Thánh Đạo. Vì cướp lấy Tử Cực Vựng, hơn phân nửa nhân thủ đều triệu tập lại đây. Lần trước tổn thất mười mấy người, cũng chỉ còn dư lại một đám này. Bất quá lực sĩ Hoàng Cân còn không đạt được viên mãn, cần mượn dùng dược thủy phụ trợ. Dược thủy này là dùng máu người và thuốc phiện điều chế mà thành. Máu người có thể kích phát sát khí ngày thường ăn người uống máu, phụ trợ thêm thuốc phiện thôi hóa tâm thần, có thể lập tức tiến vào trạng thái Hoàng Cân. Trương Hạo này đạo hạnh thâm sâu, tâm cơ giảo hoạt, tặng 100 vạn ước chiến cũng không phái người giám sát, mục đích chính là vì thả lỏng cảnh giác. Cho nên đêm nay vây giết nhất định phải tới đột nhiên, trực tiếp uống nước thánh thỉnh Hoàng Cân, đem ra hỏa này vây quanh, nếu không làm hắn chạy thoát, hậu hoạn vô cùng. Viên Hồng Cương phân phó, trong mắt lập lòe sát khí, lại không biết giờ phút này Trương Hạo cũng đang chuẩn bị đối phó hắn. Minh bạch. Tả Hộ Pháp lên tiếng. Tiểu Sở, người đi theo Tả Hộ Pháp, khẩu súng cũng mang theo để ngừa vạn nhất. Viên Hồng Cương nói. Vâng, sư phụ yên tâm, còn nhất định tiêu diệt Trương Hạo. Sở Phi Minh cung kính nói. Chu Quang Văn ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được ghen ghét. Lão Đông Tây này đem công lao báo thù đều cấp cho Sở Phi Minh, căn bản không cho hắn có cơ hội ngẩng đầu, quá đáng chết. Giờ phút này 11 giờ, Trương Hạo hẳn là đang đả tọa, 12 giờ chúng ta xuất phát, chờ Trương Hạo đi vào giấc ngủ, một lần là bắt được. Viên Hồng Cương sát khí dày đặc. Bên kia, trong xe tác nghiệp đặc chủng. Trương tiên sinh, tình huống đã xác minh, chúng ta đều lấy phụ cận theo dõi. Nhóm người này liền ở bên trong khu vực này, nhân số ước chừng 26-27 người. Chúng ta đã ở bốn phía bố trí vây quanh. Tôn Lương chỉ vào trên hình ảnh phía trên màn hình, khống chế toàn bộ tầm nhìn. Phụ cận là một đám điểm đỏ, vì để không bị phát hiện, vòng vây phóng thật sự lớn. Tất cả đều là chiến sĩ bộ đội đặc chủng, chừng hơn 100 người. Mỗi người đều phối trí video cùng với hệ thống định vị, có thể tùy thời chỉ huy mỗi người. Bên kia là hình ảnh cục cảnh sát. Tống Tuấn đang điều động đội ngũ, tùy thời chuẩn bị chi viện lại đây. Khống chế tình huống, sơ tán đám người, để ngừa hiện trường mất khống chế. Dựa theo kế hoạch, Trương tiên sinh cùng với Triệu tiểu thư thâm nhập ổ địch, chỉ cần kéo ra mục tiêu, chúng ta lập tức thu nạp trận hình. Được, thực tốt, chúng ta lập tức liền hành động. Trương Hạo gật gật đầu. Phía sau có quân chính quy yểm hộ, hắn cũng liền có gan lớn, đường đường là chính đạo, căn bản không sợ đám bảng môn tà đạo này. Lão công, thay áo chống đạn để ngừa vạn nhất, nhóm người này khả năng sẽ có súng ống. Triệu Băng Ngạn ôn nhu nói, rất là chủ động cởi áo cho Trương Hạo, lấy tới một áo chống đạn mặc ở bên trong. Thấy trong áo của Trương Hạo còn giấu một con dao giết heo, Triệu Băng Ngạn không khỏi bĩu môi. Gia hỏa này cũng thật cẩn thận, chỉ là dao giết heo này bề ngoài quá xấu. Nàng lại lấy một bộ dao mới cột vào bên hông của Trương Hạo, bộ dáng liền đẹp hơn nhiều. Bên ngoài lại khoác một kiện áo gió màu đen. Về phần súng ống liền không mang tới, Trương Hạo không luyện qua súng ống, lâm thời sử dụng quá nguy hiểm. Ha ha, trang bị này có đến 30-40 cân đi. Trương Hạo cười vui vẻ, bộ dao cùng với áo gió này quá ngầu, áo chống đạn cũng rất dày, thật sự liền có cảm giác an toàn. Không hổ là quân chính quy, chỉ là có chút nặng và cứng. Áo giáp làm bằng tấm thép, mặc vào có điểm không quen. Kỳ thật áo chống đạn bình thường chỉ có thể chống lại các mảnh đạn hoặc là loại súng lục nhỏ. Chỉ có loại áo chống đạn làm bằng tấm thép này mới có thể chân chính chống đạn. Từ cấp bậc phòng ngự mà nói, đây thuộc về phòng ngự cấp 5, là một trong những trang bị cơ bản nhất của bộ đội đặc chủng. Trọng lượng quá lớn, binh lính bình thường đều mặc không được. Lão công, còn có camera, tai nghe Bluetooth, GPS cũng đều mang lên. Triệu Băng Ngạn lấy tới trang bị, kẹp ở cổ áo gió cho Trương Hạo. Mặt khác còn có một cái đồng hồ đeo tay đa chức năng, biểu hiện hệ thống GPS cùng với các hạng công năng. Đây cũng là trang bị tác chiến đặc chủng cơ bản ở hiện tại. Thông qua cái đồng hồ này, đem toàn bộ đội ngũ liên tiếp thành một cái chỉnh thể hữu cơ. Trương tiên sinh, Triệu tiểu thư, hết thảy ổn thỏa. Tôn Lương nâng nâng tay, phụ tá điều chỉnh thử thiết bị một chút. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh camera trên người Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn. Trên bản vẽ tác chiến cũng xuất hiện thêm hai điểm đỏ. Đồng hồ trên cổ tay cũng biểu hiện ra đồ án. Trương Hạo không khỏi cảm khái, công nghệ cao chính là lợi hại. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, những vật nhỏ đó cũng không tính là công nghệ cao cái gì. Tùy tiện mua cái di động là có thể phối trí nguyên bộ, cơ hồ là phổ cập toàn dân. Nếu bộ đội đặc chủng ngay cả một chút trang bị này đều không có, vậy thì cũng quá lạc hậu. Lão công, chúng ta đi. Triệu Băng Ngạn đem mũ áo gió mang lên, Trường Hào cũng mang mũ lên. Hai người ra thùng xe, trên đường cái gió lạnh từng trận, nhanh chóng xuyên qua mấy đường phố, lập tức hướng về phía mục tiêu đi đến. Sau một lát, tiến vào phạm vi nguy hiểm, tai nghe truyền đến thanh âm của Tôn Lương. Chú ý, chú ý, phía trước có trạm gác. Thu được, thu được. Triệu Băng Ngạn thấp giọng trả lời, kéo ống tay áo, đồng hồ trên cổ tay biểu hiện ra tọa độ bản đồ, cùng với hình ảnh theo dõi. Thỏa định một nam tử mặc trang phục bình thường đang hút thuốc ở ven đường, nhìn như tùy ý đi dạo, lại là đang canh gác tuần tra. Triệu Băng Ngạn đang muốn tiến lên, lại bị Trương Hạo kéo lại. Cẩn thận, đó là trạm canh gác ngoài sáng, trong xe ven đường còn có trạm gác ngầm. Ồ, lão công làm sao anh phát hiện được? Triệu Băng Ngạn có chút sửng sốt, hoàn toàn không thấy ra trong xe bên đường còn có người ẩn giấu. ta tu thành thần thông âm dương nhãn, có thể xem xét âm dương, những kẻ lén lút đó đương nhiên trốn không thoát. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, so với camera theo dõi càng dùng tốt hơn. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong xe có một đạo ám huyết thần quang, là lực sĩ hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo. Trọng đồng lá chủ bài bí mật của hắn, đương nhiên không thể nói loạn, chỉ nói dối là âm dương nhãn, mà hắn đối với trọng đồng vận dụng càng ngày càng quen thuộc, cũng minh bạch trọng đồng là so với âm dương nhãn trong truyền thuyết càng cao cấp hơn, không chỉ có thể làm cho hắn thấy được bản chất đại đạo, còn đối với thuật pháp thần thông có vận dụng kỳ diệu. Ta đi giải quyết người này. Trương Hạo đi về phía trước, gõ vào cửa xe, người nọ không hề phòng bị, quay đầu nhìn lại, cùng Trương Hạo ánh mắt đối diện, chỉ cảm thấy vô cùng thâm u, chấn nhiếp nhân tâm, giống như lỗ đen lốc xoáy, ý thức nháy mắt liền lâm vào mê man, hai mắt si ngốc. Ha ha ha, mượn dùng phương thuốc cổ truyền đi lối tắt, chung quy là bàng môn tà đạo, vừa lơ đáng đã bị khống chế được. Trương Hạo cười cười, thực lực người này cũng là cao thủ luyện ra ám kình nhất lưu, còn tu tập thần thông, hiểu chút môn đạo, theo lý thuyết đủ để chống đỡ được thuật pháp thượng phẩm, sẽ không dễ dàng bị hắn thực hiện được như vậy. Thuật pháp là ý niệm về mặt tinh thần, vận dụng cũng có hạn chế cùng quy luật, đối với tồn tại thấp một bậc mới có thể đạt tới hiệu quả áp chế, đối với tồn tại đồng cấp chỉ có thể ảnh hưởng quấy nhiễu. Mặt khác, thuật pháp thuộc tính thanh thánh có thể khắc chế thuật pháp âm tà của người đồng cấp. Đương nhiên, thuật pháp đồng cấp đối với đạo hạnh lĩnh ngộ cũng có phân chia cao thấp. Trường Hạo lĩnh ngộ nhân vương thừa long chi đạo, ý niệm thần nguyên cực kỳ chính trực to lớn, mặc dù cùng hắn tu vi giống nhau, hắn cũng có thể áp chế đồng cấp, lại có trọng đồng phụ trợ tập trung tinh thần, làm hắn nâng cao một bước, diệu dụng vô cùng, tiếp cận kim đan đại đạo. Trường Hạo vẫy vẫy tay, Triệu Băng Ngạn nhanh chóng đi lên, cũng không nói nhiều, duỗi tay liền vặn gãy cột sống cổ của người trong xe, tiếng xương răng rắc. Trương Hạo nhìn thấy tim đập thình thịch, nữ nhân này thật sự hung ác, giết người không chớp mắt. Lão công, những người này đều phải xử lý để ngừa phản công. Tự hồ cảm giác được ánh mắt của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn ngữ điệu nhu nhược, giống như một thùng nữ ngoan ngoãn. Ha ha, ta biết. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng nói, chúng ta nhanh chóng hành động, chính sự quan trọng. Được. Triệu Băng Ngạn ôn nhu lên tiếng, vài bước liền xông lên phía trước, nhẹ chân nhẹ tay đuổi kịp chạm gác ngoài sáng kia, từ sau lưng một cái hổ vồ, một tay che miệng lại, một tay đè lại cái gáy, dùng sức vặn một cái, răng rắc, xương cổ gãy đoạn, khí tuyệt bỏ mình, thuận thế đem thi thể đặt ở góc bên cạnh. Hai người tiến vào phạm vi có camera theo dõi chi viện, còn có trọng đồng của Trương Hạo lại càn quét dọn hai trạm gác, lẻn vào tới dưới lầu của đám người Viên Hồng Cương. Đây là một tòa nhà 3 tầng kiểu cũ, đám người Viên Hồng Cương thuê nơi này để tránh đi sự náo nhiệt của trung tâm huyện thành. Trương Hạo không dùng trọng đồng xem xét, tâm ý của hắn còn không đạt đến cảnh giới ẩn giấu. Nếu như trực tiếp xem xét, ánh mắt sinh động, đám người Viên Hồng Cương là cao thủ huyền môn, chắc chắn có điều cảm ứng. Hành lang có thủ vệ, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng không tiếp tục che giấu, mục đích chỉ là vì kéo ra. Hai người trực tiếp đi ra. Là người nào? Thủ vệ phát hiện hai người mặc áo khoác đen, tức khắc quát một tiếng. Đám người Viên Hồng Cương mới vừa phát xong nước thánh, tĩnh tâm chờ đợi thời cơ 12 giờ đêm, bỗng nhiên nghe được động tĩnh của thủ vệ, lập tức cảnh giác. Đã hơn nửa đêm, còn có người nào lên lầu? Viên Hồng Cương nâng nâng tay, mấy người hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, đồng thời tả hộ pháp cầm lấy di động gọi tới dãy số của trạm gác. Có 4 trạm gác bị loại bỏ, tức khắc mày nhăn lại. Không tốt, trạm gác đã xảy ra chuyện. Lúc này truyền đến thanh âm của Trương Hạo, một tiếng cười khẽ, bộ dáng rất là nhiệt tình, giống như bạn tốt tới thăm nhà. Là ta là Trương Hạo, Viên sư huynh, nghe nói ngươi ở nơi này, ta cố ý lại đây đăng môn bái phỏng. Hả? Là Trương Hạo? Nghe vậy, đám người Viên Hồng Cương sửng sốt, bọn họ đang muốn đi về sát Trương Hạo, Trương Hạo lại tự mình đưa đến cửa, Nhưng Trương Hạo làm sao biết bọn họ ở chỗ này, còn đem chạm gác giải quyết. Sư phụ, Trương Hạo làm sao lại tới đây? Hay là lại bị hắn xem bói tính tới rồi? Sở Phi Minh kinh ngạc. Tả Hộ Pháp cùng với Chu Quang Văn cũng là kinh sợ. Thuật bói toán của người này thế nhưng lợi hại đến nông nỗi như thế. Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn cũng coi như bói được đêm nay có hung hiểm. Vì sao còn dám đi đến cửa? Chính cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, nhất định là lo trước khỏi họa. Lúc này một lực sĩ hộ pháp nhanh chóng tiến vào, hồi báo nói: Đại trưởng lão, đi cùng Trương Hạo còn có một người. Là người nào? Viên Hồng Cương hỏi. Bọn họ ăn mặc áo gió, đội mũ, thấy không rõ là người nào. Lực sĩ hộ pháp trả lời, quả nhiên Trương Hạo là có chuẩn bị mà đến. Dưới lầu, Trương Hạo ra cười thịt không cười, lại hô lên: Viên sư huynh, đã ngủ chưa? Ta chính là từ thật xa tới bái phòng ngươi. Nếu ngươi ngủ, ta liền đi trở về, ngày mai lại đến. Tiểu tử này thực cổ quái. Viên Hồng Cương nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền nói: Trước tiên làm hắn đi lên, mặc kệ hắn dở trò gì, chuẩn bị vây giết. Vâng. Mọi người nghe lệnh, một cỗ sát khí tận trời. Tả Hộ Pháp đi ra ngoài, quát một tiếng: Để Trương Hạo đi lên. Thủ vệ tránh đường ra, mời Trương Hạo lên lầu. Trong xe tác nghiệp bên kia, Tôn Lương nhìn qua hình ảnh camera theo dõi, lập tức chỉ huy hành động, thu nạp vòng vây. Trong cục cảnh sát, Tống Tuấn cũng nhận được tin tức, dẫn dắt cảnh đội xuất phát. Cái gì? Người nói cái gì? Lỗ tai của ta nghe không rõ, có thể lặp lại một lần nữa hay không? Trương Hạo ở dưới lầu hét to, vẻ mặt mang theo ý cười, làm bộ không nghe rõ Tả Hộ Pháp nói cái gì. Tả Hộ Pháp nhíu nhíu mày, sao có thể nghe không rõ ràng lắm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trong hồ lô của gia hỏa này bán thuốc gì, lại nói: Trương Hạo, làm ngươi đi lên. Ồ, làm ta đi lên sao? Trương Hạo bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí vừa chuyển, giống như tiểu hỗn đàn, quát lớn: Mẹ kiếp, ngươi làm ta đi lên, ta liền đi lên. Vậy thì cũng quá mất mặt, có giỏi ngươi xuống dưới đây. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh nghe được lời này, thiếu chút nữa bật cười. Nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo muốn mang nàng đi lên, sau đó cùng với đám tà nhân này đàm phán lá phải lá trái, lại không nghĩ rằng Trương Hạo căn bản không tính toán đi lên, trực tiếp chơi trò vô lại, chỉ chiếm tiện nghi không có hại, giống một kẻ trong giang hồ. Đương nhiên, Triệu Băng Ngạn còn cùng Trương Hạo tiếp xúc thời gian quá ngắn, chỉ cho rằng Trương Hạo là cao nhân đắc đạo, còn không biết Trương Hạo là xuất thân giang hồ. Trong lòng của Trương Hạo cũng là cười thầm, hắn chính là có quân chính quy làm hậu thuẫn, đám ngốc này chờ ăn súng đi. Tả Hộ Pháp nghe xong Trương Hạo nói, nhìn không được có vài phần phát cáu. Tiểu tử đáng chết này, rõ ràng là cố ý tìm phiền phức. Tả Hộ Pháp cũng bất động thần sắc nói: Trương Hạo, người hơn nửa đêm tới tìm, có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta liền buổi tối ngủ không được, nhàn rỗi đến nhàm chán, tới trong huyện thành chuyển động vài vòng. Trương Hạo thuận miệng chính là xả loạn, dù sao là kéo dài thời gian, trào phúng giá trị thù hận. Trong phòng, đám người Viên Hồng Cương vừa nghe lời này cũng đoán không ra Trương Hạo là có ý tứ gì. Sư phụ, Trương Hạo này đang làm cái gì? Sở Phi Minh nghi hoặc, lại không dám vọng động. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Trương Hạo tới có vấn đề. Trước tiên đi ra ngoài nhìn xem. Đám người Viên Hồng Cương cũng đi ra, đứng ở trên ban công lầu 2, đánh giá hai người phía dưới. Nhưng mặc áo gió che đậy, cũng không thấy ra cái gì. Viên Hồng Cương lại càng thêm cảm thấy không thích hợp. Ấy, xin chào Viên sư huynh, đã nửa đêm rồi còn chưa ngủ. Nhìn thấy đám người Viên Hồng Cương, Trương Hạo thể hiện ra gương mặt tươi cười nhiệt tình, giống như sư huynh đệ cùng môn chào hỏi. Nhiều người như vậy, Viên sư huynh, các ngươi là cùng nhau tụ hội sao? Vì sao lại không gọi cho ta? Viên Hồng Cương nhíu nhíu mày, tuy rằng cảm giác không thích hợp, nhưng giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy, âm trầm nói: Trương Hạo, ngươi tới tìm chết, vây lên cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, lực sĩ Hoàng Cân trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, đem Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn bao quanh. Lão công, cẩn thận. Triệu Băng Ngạn thấp giọng nói, cùng với Trương Hạo lưng tựa lưng, giằng co bốn phía, tay đè lại vũ khí trong áo gió. Bluetooth bên tai cũng truyền đến thanh âm của Tôn Lương. Bám trụ một phút, lập tức liền đến. Trương Hạo cười đến thực vui vẻ, giống như người không có việc gì, liếc mắt đánh giá bốn phía một cái, kinh hô. Viên sư huynh, người đây là có ý tứ gì vậy? Có ý tứ gì sao? Trương Hạo, người tới tìm chết, lão phu liền thành toàn cho ngươi. Viên Hồng Cương cũng không rong dài, biểu lộ ra sát khí, nhưng mà bọn họ còn không có phát hiện. Vòng vây của bộ đội đặc chủng nhanh chóng thu nạp, từ bốn phương tám hướng vây lại đây, diệt trừ trạm gác phụ cận, tay súng bắn tỉa cũng mỗi người vào vị trí của mình. Viên sư huynh, ngươi muốn giết ta, ta đã sớm biết, nhưng chúng ta không phải ước hẹn 15 tháng sau đấu pháp, ngươi hà tất nóng nảy như vậy? Phải biết rằng, làm đại cục phải chú ý bình tâm tĩnh khí, kỵ nhất nóng vội, dễ dàng xảy ra rối loạn. Trương Hạo mở miệng nói nhảm, ngữ khí vừa chuyển lại nói, nhưng bất quá bố cục dù có làm lợi hại như thế nào, nhớ lấy, trên đầu ba thước có thần minh, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Sư đệ ta huyền pháp thông thiên, thần cơ diệu toán, tùy tay bói toán một quẻ, liền tính tới kỹ xảo nhỏ của viên sư huynh rồi. Mọi người nghe vậy, lập tức lông mày nhảy dựng. Đạo hạnh của Trương Hạo này quả thực lợi hại tới nông nỗi như thế. Tính tới đêm nay có sát khí, lại còn đưa tới cửa, mọi người đều là cảnh giác, nhìn về phía Viên Hồng Cương. Viên Hồng Cương cũng là sửng sốt, lập tức phản ứng lại, quay đầu hỏi, kiểm tra trạm gác một chút. Tả Hộ Pháp cầm lấy di động, vừa kiểm tra, hơn phân nửa trạm gác đều không có tín hiệu, dư lại mấy cái cũng ở lúc kiểm tra bị chặt đứt liên lạc. Tốc độ cực nhanh, từ bốn phương tám hướng vây tới. Tả Hộ Pháp quan lớn, không tốt, chúng ta bị vây quanh, tiểu tử Trương Hạo này chơi âm chiêu. Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc có điểm luống cuống. Trương Hạo thấy thế lại là cười nói, ha ha ha, viên sư huynh, kỳ thật ta đã sớm báo cảnh sát, nói cho các ngươi người đông thế mạnh, ức hiếp ta là hộ khẩu ở nông thôn, nhưng ta còn là học qua tiểu học, nhớ rõ lão sư dạy dỗ, gặp gỡ người xấu phải báo cảnh sát. Nói thật cho các ngươi biết, biểu ca ta là cảnh sát, có giỏi các ngươi đừng chạy, ai chạy người đó chính là rùa rụt đầu. Trương Hạo vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, tính tình lưu manh. Triệu Băng Ngạn bị chọc cười, càng ngày càng thích lão công hắn. Đám người Viên Hồng Cương lại là thực tức giận, tiểu tử đáng chết này vậy mà tìm cảnh sát tới xử lý bọn họ. Ngươi tìm chết sao? Giết, lập tức giết hắn. Viên Hồng Cương sát khí âm sầm, tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy. Hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, vậy mà bị một tiểu tử giở trò. Nhưng mà đúng lúc này, lời còn chưa dứt, Viên Hồng Cương lòng có sở cảm, ánh mắt tập trung nhìn về phía tòa nhà cao tầng ở nơi xa, sắc mặt hoảng sợ, muốn tránh né nhưng đã chậm, thân thể theo không kịp được tốc độ suy nghĩ. Vèo, viên đạn xẹt qua, trên trán một chút lỗ thủng bắn ra máu. Chết không nhắm mắt, ngửa người ngã xuống. Một thế hệ cao thủ ma y đạo, đạo hạnh cao thâm, tinh thông mệnh lý, sống gần trăm tuổi, trải qua biến hóa cận đại, cả đời lăn lộn giang hồ, không biết chỉ điểm cho bao nhiêu quan to hiển quý, vì chấn hưng đạo thống, rơi vào tà đạo, tìm kiếm tử cực vựng, bố trí đế vương táng, chỉ vì nghịch thiên sửa mệnh tăng thêm khí vận, nhưng hiện giờ chỉ là một khối thi thể nguội lạnh. Đại trưởng lão, sư phụ! Mọi người kinh hô, nháy mắt lại là viên đạn vèo vèo xẹt qua, mấy người ngã xuống. Tả Hộ Pháp phản ứng cực kỳ mau, đã đạt đến hóa kình, hiểu biết chi giác, đẩy đi Chu Quang Văn cùng với Sở Phi Minh, tránh thoát ngắm bắn, quát lớn, mau nằm xuống, có tay súng bắn tỉa, không phải cảnh sát, là bộ đội đặc chủng. Mọi người đại loạn, nhanh chóng tránh né ở trong góc, đều phản ứng lại, cảnh sát sao có thể có tay súng bắn tỉa, tiểu tử Trương Hạo này vậy mà âm hiểm như thế. Viên sư huynh, vĩnh biệt, sư đệ ta sẽ siêu độ cho ngươi. Trương Hạo hô lên một tiếng, trong giọng nói cũng có vài phần thê lương cảm khái. Người trong huyền môn quỷ thần khó lường, lại chung quy cũng chỉ là thân thể máu thịt, ngăn không được súng ống hiện đại. Nhưng trong lòng hắn lại một chút không mềm lòng. Đám phần tử tà giáo này ăn người uống máu, coi mạng người như cỏ rác, có báo ứng này cũng xứng đáng. Trương Hạo, ngươi thực tàn nhẫn, vậy mà ám toán sư phụ ta, ta và ngươi không đội trời chung. Sở Phi Minh tức giận hô to, đôi mắt đều đỏ lên. Ám toán, ngươi đang chọc cười ta sao? Trương Hạo lạnh lùng nói, nếu không phải ta xuống tay trước, đêm nay chết chính là ta, vậy mà còn cắn ngược lại một cái, nói ta ám toán. Ta nói cho người biết, Chu Quang Văn đã bị ta khống chế, nhất cử nhất động của các ngươi đều trốn không được pháp nhãn của ta. Chu Quang Văn! Mọi người vừa nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Chu Quang Văn. Chu Quang Văn kinh hoàng thất thố, vội vàng phủ nhận. Không phải ta, ta không bán đứng thánh đạo, là Trương Hạo vu hãm ta. Chu Quang Văn, vong hồn chết ở trong tay ngươi, chỉ sợ cũng không ít. Quan sai dương gian chỉ không được tội của ngươi. Đạo gia ta liền thay trời hành đạo, giữ gìn hai giới âm dương, điều hòa cân bằng thiên nhân. Khởi! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, một tay cầm tràng hạt âm mộc, một tay cầm người giấy màu vàng, miệng niệm chú ngữ chân ngôn, kết nối âm dương, câu hồn đoạt phách. Một cỗ ý niệm thần nguyên hóa hình làm ác quỷ, mạnh mẽ tiến vào ý thức của Chu Quang Văn, cướp lấy tâm thần. Ý thức của Chu Quang Văn nháy mắt liền lâm vào mơ hồ, hai mắt si ngốc, rồi lại lập tức trở nên thanh minh, biến thành thị giác của Trương Hạo. Cẩn thận, Chu Quang Văn bị khống chế. Tả Hộ Pháp mở miệng nhắc nhở, nhưng đã chậm. Chu Quang Văn lập tức đánh tới, bắt được Sở Phi Minh, gắt gao cuốn lấy té ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, bộ đội đặc chủng ở bốn phía vây quanh lại đây, tiếng bước chân rõ ràng có thể thấy được. Uống nước thánh, thỉnh hoàng cân, cùng nhau phá vây. Tả Hộ Pháp quan lớn, đôi tay hợp lại, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, miệng niệm chú ngữ. Thương thiên dĩ tử, hoàng cân đương lập, tuế tài giáp tử, thiên hạ đại cát. Ngay sau đó, hai mắt Tả Hộ Pháp mở ra, che kín tơ máu, ánh mắt nhìn thấy ghê người, giống như điên cuồng bạo tẩu, cơ thịt nhô lên, gân xanh như rễ cây cổ thụ, cả người tràn ngập một cỗ khí tức bạo ngược mạnh mẽ, hung thần tận trời. Một tay đè lại cổ của Chu Quang Văn, vô cùng mạnh mẽ, răng rắc vặn gãy xương cổ. Chu Quang Văn hoàn toàn tê liệt, cứu tới Sở Phi Minh. Thương thiên dĩ tử, hoàng cân đương lập, tuế tài giáp tử, thiên hạ đại cát. Mọi người cùng nhau niệm chú, lấy ra nước thánh uống vào, nháy mắt liền tiến vào trạng thái thần thông. Một đám hai mắt huyên hồng, giống như ác quỷ từ cửu u địa phủ bám vào người. Yêu tà bàng môn cũng dám làm càn, trần võ hạ phàm. Triệu Băng Ngàn cũng một thân gầm lên, suy nghĩ pháp thân chân võ, ánh mắt tập trung thỉnh đến chân võ thượng thân, kéo ra tư thế, một tay thành chảo, một tay thành quyền, hình ý hổ quyền, thổ nạp lôi âm, gần cốt tẻ mình, kình phong gào thét, một đạo khí cơ phóng lên cao, khí huyết tràn đầy càn khôn. Vậy mà là ngươi, Triệu Băng Ngạn. Tả Hộ Pháp rốt cuộc nhận ra Triệu Băng Ngạn, lập tức hiểu được là người của Long Vệ. Vậy mà vòng qua nhãn tuyến của bọn họ, nhất định là Trương Hạo ở giữa phá rối. Nguyên bản cho rằng đạo gia ta là con mồi đúng không? Hiện tại chính mình thành cá trong chậu, tư vị này không dễ chịu đi. Trương Hạo vẻ mặt trào phúng, cố ý kích khởi giá trị thù hận. Chỉ cần đám người này dám dừng lại, bộ đội đặc chủng vây công đi lên, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Tả Hộ Pháp giận dữ ngập trời. Tuy rằng tu tập thần thông thành công, không giống lực sĩ hoàng cân bình thường mất đi lý trí như vậy, nhưng cũng trở nên đặc biệt xúc động bạo ngược, hận không thể đem Trương Hạo xé rách. Nhưng vừa ngẩng đầu, vèo một cái, viên đạn ngắm bắn xẹt qua. Tả Hộ Pháp cơ hồ là theo bản năng né tránh, viên đạn xẹt qua bên tai, mang theo một vết máu. Tả Hộ Pháp, chúng ta rút lui trước. Sở Phi Minh quát lớn, dùng tới chân ngôn. Tả Hộ Pháp tâm thần chấn động, bình tĩnh xuống. Đi, cùng nhau phá vây. Tả Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, lực sĩ hoàng cân còn lại dũng mãnh lao ra. Tả Hộ Pháp cũng mang theo Sở Phi Minh xoay người nhảy xuống ban công. Lực sĩ hoàng cân vây quanh, tay súng bắn tỉa liên tục nổ súng, bắn vỡ đầu của ba người, còn lại là bị thương. Nhưng đối với lực sĩ Hoàng Cân mà nói, hoàn toàn không sợ đau xót đấu súng, trực tiếp hướng về đường phố một bên lao ra ngoài. Lúc này, bộ đội đặc chủng đã vây quanh lại đây. Một đám người xuất hiện ở đầu đường, bao quanh lại đây. Nhưng biến cố đột nhiên phát sinh, Sở Phi Minh lấy ra một khẩu súng lục. Phanh phanh phanh, một trận đấu súng. Sở Phi Minh ẩn sâu không lộ, vậy mà là cao thủ dùng súng. Ngắm bắn tinh chuẩn, mỗi một súng đều bắn vào trên mặt của bộ đội đặc chủng. Máu tươi chảy ra, mấy người ngã xuống. Cẩn thận, có tay súng thiên xạ. Triệu Băng Ngạn cả kinh, kéo Trương Hạo né tránh. Bộ đội đặc chủng cũng nháy mắt liền tách ra, dựa vào hai bên đường phố phủ phục trên mặt đất. Súng tự động càn quét một trận. Nhưng lực sĩ Hoàng Cân không sợ đau thương đau xót, giống như quỷ thần bám vào người, tụ ở bên nhau kháng lại mưa bom bão đạn. Thế nhưng trực tiếp từ chính diện vọt đi qua, chỉ có mấy người bị bắn đến chỗ yếu hại ngã xuống đất, người còn lại lao ra khỏi vòng vây, vậy mà muốn chạy trốn đi rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.